Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, đệ 32 chương chân tướng viện tuyến. 1, chương 32 chương 32 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Mang khi bởi vì nội chàng ngoại. Chàng đều có không ít người xem. Đây là lần đầu, vốn dĩ chính là muốn cùng người xem hỗ động. Lại không phải cái gì nào đó thời thượng trường hợp. Các loại sinh đồ liền chậm rãi chảy ra trên mạng chính truyền lưu một đoạn nho nhỏ video. Phô thảm đỏ bậc thang. Màn ảnh chỉ nhanh chóng đảo qua Nhan Tô Tô không có tí vết sườn mặt. Nàng sải bước hướng phía trước. Thực mau để lại cho màn ảnh cũng chỉ có tóc dài cặp vai bóng dáng. Một thân Âu phục trang bị dày bó. Đơn giản lưu loát. Sau đó nàng một đôi thon dài chân nhẹ nhàng đan sen. Tóc dài nhẹ nhàng tung bay, bậc thang đến uyển chuyển nhẹ nhàng hữu lực, đối với hai bên xuất thần người xem truyền thông, nàng cũng không có nhìn chung quanh ý tứ, thực mau liền biến mất ở nhập khẩu, nhưng cái kia bóng dáng. Yểu điệu lại có phong độ, nói không nên lời tiêu sái tự nhiên, nếu nói giống nhau bước trên thảm đỏ là ở khảo nghiệm nữ minh. Tình chỉnh thể tạo hình, chỉnh thể trạng thái, ứng đối màn ảnh năng lực. Khiêu chiến cực đại nói, kia đi bậc thang, không thể nghi ngờ là khiêu chiến chung khiêu chiến, lên đài giai yêu cầu nhất chân dùng sức. Nếu bản thân lực lượng không đủ, thực dễ dàng yêu cầu mượn dùng trọng tâm về phía trước nghiêng. Tả hữu trách đi tới phát lực, nếu lại cúi đầu sụp vai khán đài giai, lo lắng trên người tạo hình, duỗi tay lôi kéo một chút, như vậy kéo dài do dự trên mặt đất cái bậc thang. Lại bị người chụp hình mấy chương, kia thật là tạo hình cũng cứu không trở lại, mà bậc thang đều thượng đến phá lệ yêu nhã nữ tinh. Kia không cần tưởng, nhất định là phá lệ luyện tập quá, thân thể các nơi yêu cầu từ từ phát lực, mới có thể khống chế thân thể tư thái, nhưng Nhan Tô Tô đi này đoạn nho nhỏ bậc thang thảm đỏ. Lại phá lệ bất đồng, thật sự không có người gặp qua nữ minh tinh nào đem bậc thang đến như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng lưu. Loát, nàng sống lưng thẳng tắp, hai chân nhẹ nhàng đạp bậc thang, quả thực một trận gió nhẹ dường như, người cũng đã biến mất, cái loại này lực lượng mang đến uyển chuyển nhẹ nhàng mỹ. Rất khó nói có cái gì đặc biệt, cũng tuyệt đối phù hợp nhân loại đối nhân thể mỹ học hướng tới, quay chụp chân tướng trong. Khoảng thời gian này, đại lượng luyện tập dưới, Nhan Tô Tô có thể làm được vai eo bụng chân thói quen tính mà đồng thời phát lực. Mới có thể như vậy thanh thạo mà uyển chuyển nhẹ nhàng mà thượng. Đây là cái gọi là nhất cử nhất động phá lệ đẹp sau lưng nhìn không tới đại giới, chỉ có ta cảm thấy. Nhan Tô Tô liền bóng dáng đều như vậy đẹp sao? Ngoặc kép, ngươi không phải một người. Ta cũng liền tuần hoàn nhìn 7-8 thứ đi. Ô ô, ta tô thật sự, càng ngày càng đẹp sao lại thế này? À, ta ra không được. Mặt nghiêng cũng siêu mỹ. Ta nhìn 7-8 thứ lúc sau dừng hình ảnh một chút. Liếm, Tô Tô thật sự, trạng thái quá có thể đánh. Ăn mặc tây trang bước trên thảm đỏ đều nhẹ nhàng như vậy. À, vì cái gì không ai chụp đến Tô Tô chính mặt. Ta hảo muốn nhìn à. Các ngươi không ai phát hiện một cái khác vấn đề sao? Hướng Hàm Tình hôm nay muốn cùng Nhan Tô Tô bước trên thảm đỏ. Dựa a, kia Nhan Tô Tô này một thân, thật là tuyệt, à, ta càng muốn xem nàng cùng Hướng Hàm Tình cùng không, cái nào người hảo tâm phát điểm hiện trường đồ đi à. Hướng Hàm Tình phen nguyên bản nghẹn một cổ tử kính, nhìn đến Nhan Tô Tô này một thân trung tính trang điểm. Lúc này cũng chỉ có thể hậm hực, hừ, tính nàng thức thời, biết điệu thấp, nội tràng. Đợi không được Hướng Hàm Tình Nhan Tô Tô đơn giản đi nhanh hướng phía trước đi đến. Ấn truy nghi thuyên phát bộ môn cấp lưu trình, đi qua này đoạn thảm đỏ ngồi xuống là được, lúc này Nhan Tô Tô biểu tình sắc thật thong dong đến có. Thể, tiến vào chân tướng nhan chân trạng thái, lực chú ý độ cao tập trung nàng, từ dưới xe trong nháy mắt, cũng đã nhìn đến kia 16 cấp bậc thang. Không cần cúi đầu cũng có thể uyển chuyển nhẹ nhàng mà thượng. Sắc bén tầm mắt nhìn quét toàn trường thời điểm, Nhan Tô Tô đã đem hiện trường bố trí. đỉnh đầu ánh đèn giá, mỗi một chương poster vị trí, mỗi một cái quay đầu lại người gương mặt cùng chỗ ngồi ghi tạc trong lòng. Vạn nhất hiện trường phát sinh bất luận cái gì hỗn loạn, nàng cũng tuyệt đối có thể nhận ra bọn họ giữa ai trao đổi vị trí. Hoài như vậy tự tin, Nhan Tô Tô đạp nhan chân mới có bước đi, hướng phía trước mà đi, chút nào không sợ, nàng phía sau, hướng Hàm Tình một tay chống nạnh, hướng về bên trái truyền thông nghiêng đầu mà cười, lộ ra cái kia kiêu ngạo lại điềm mỹ tươi cười, ánh đèn chiếu rọi dưới, tua phụ trợ ra nàng là lướt đường cong, cùng phía trước bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mau lẹ Nhan Tô Tô. Tương phản càng thêm tiên minh, hướng Minh Tiền tiền nhiệm là tam giới thị hậu tà tinh giác. Quốc dân độ cực cao, chỉ là năm gần đây, TV trong vòng các loại phiến tử, cho nàng nhân vật hoặc là bà hoặc là lão mẹ. Nàng phiền chán vô cùng, lần này hướng Minh dốc hết sức tương mời, lại thu lao đóng phim phong phú, nàng liền hướng về phía tinh hoàn danh khí cùng cường đại đội hình. Quyền cầm bán hướng Minh cái mặt mũi tới xoát xoát tồn tại cả mơ siêu tà tinh giác ở trong vòng. Duyệt nhân vô số, liếc mắt một cái nhìn ra tới. Hai người kia đối lập, không chỉ ở tạo hình lực đánh vào thượng, hướng Hàm Tình rốt cuộc tuổi trẻ, đi qua lại nhiều tú trang, tới rồi chính mình gánh cưng truy nghi lần đầu thượng, không khỏi liền tưởng tuyên dương chính mình đối địa bàn chủ quyền. Quá dùng sức, cái kia Nhan Tô Tô. Nghe nói cũng là cái tân nhân, không biết là thiên phú dị bẩm, vẫn là thật sự không thèm để ý, liền hướng cái này nhẹ nhàng tự tại khí độ, xác thật quang hướng Hàm Tình một đoạn, dù sao rất thảo nàng thích tả tinh giác hơi hơi mỉm cười. Này đó tiểu cô nương về sau lộ còn trường đâu, chờ xem đi, Nhan Tô Tô lưu lại hướng Hàm Tình ở thảm đỏ thượng. Cũng pha làm hiện trường này rất nhiều trong vòng tư cách lớn lên đại các tiền bối nghiền ngẫm. Này tiểu cô nương rốt cuộc là thức thời đâu, biết nhân ra hướng Hàm Tình mới là hôm nay vai chính. Không đoạt nhân ra nổi bật đâu, vẫn là có mặt khác tâm tư, dứt khoát đi nhanh đi phía trước bác cái khác loại gia vị. Nhan Tô Tô cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng đi đến thảm đỏ cuối, người chủ trì đệ thượng bút. Chỉ phía sau điện ảnh poster, ký cái tên đi, chàng hạ ngồi người xem, theo lý mà nói hẳn là hướng Hàm Tình fan nhiều, nhưng Nhan Tô Tô này thân trang điểm, hôm nay khí chàng, khi ào ào bước đi, thế nhưng hơn phân nửa người tầm mắt đi theo nàng tới rồi trên đài. Nhất thời phân không khai thần đi xem hướng Hàm Tình, Nhan Tô Tô tiếp bút, tìm cái chỗ trống địa phương, xoát xoát liền viết tên của mình. Dưới đài tức khắc ong mà tản ra rất nhỏ kinh ngạc cảm thán. Này tự cũng hảo hảo xem nào. Cái này Nhan Tô Tô, thật sự giống nàng tự, ở một chúng rồng bay phượng múa bên trong, rõ ràng đĩnh bạt, hình thức kết cấu rõ ràng kia ba chữ thập phần không giống người thường, không ít người cầm lòng. Không đậu dơ lên di động chụp lên, hiện trường truyền thông tự nhiên càng sẽ không bỏ qua, tuy rằng thu truy nghi đoàn phim tiền. Lời hay khẳng định sẽ giảng, nhưng không ngại ngại nhân ra hiện trường lại làm thí điểm tin tức nào trận này số ghế an bài. Đệ nhất bài khẳng định đều là nhà tư sản cùng điện ảnh phương diện lãnh đạo. Hướng Minh cũng ở trong đó. Đệ nhị bài, đệ tam bài chính là Phương Chí Quốc hướng Hàm Tình chờ một chúng chủ sang. Lần này hữu nghị biểu diễn người xem quen thuộc độ đều tương đối cao vài vị đại gia. Đệ thứ bài. Thứ năm bài mới là kịch trung mức độ nổi tiếng giống nhau diễn viên cùng nhân viên công tác. Khác không biết cố ý vô tình, dù sao Nhan Tô Tô chỗ ngồi dừng ở thứ năm bài. Nàng yêu cầu muốn từ một chúng đại lão, đại gia bên cạnh tàu đạo trải qua mới có thể đi qua đi, hướng Minh tiền nhiệm là được xưng thanh. Thuần nữ thần đồ U Liên, giới thời trang, điện ảnh vòng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nàng ngồi ở đệ nhất bài nhất bên cạnh, Nhan Tô Tô từ bên cạnh trải qua thời điểm, nàng nhẹ nhàng gọi lại, tiểu cô nương, người tên là gì, Nhan Tô Tô đứng yên, hơi hơi kinh ngạc, nàng đương nhiên không quá nhận được đồ U Liên, nhưng nàng xưa nay có lễ phép, thoáng nhìn hàng hiệu, đồ lão sư ngài hào, Ta kêu Nhan Tô Tô, Đỗ U Liên năm đó đều cùng Hướng Minh quyết định muốn kết hôn. Bởi vì Hướng Hàm tình duyên cớ, nháo đến gà bay chó sủa, cuối cùng tan rã trong không vui. Khẩu khí này ở hôm nay quả thực cảm thấy lại sảng cũng không có, Đỗ U Liên cười gật gật đầu. Tiểu cô nương tự xinh đẹp, người cũng xinh đẹp, Nhan Tô Tô lễ phép mà hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn Đồ lão sư, sau đó mới chiều mặt sau đi đến, nàng bên cạnh ngồi một vị khác minh tinh cười. Trêu ghẹo, như thế nào, hâm mộ nhân gia tiểu cô nương đẹp. Đồ U Liên liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Phong tình vạn trùng, há ngăn là đẹp, này tiểu cô nương sau lưng không đơn giản, Đồ U Liên chính mình là đi qua không ít hải ngoại thảm đỏ. Nhan Tô Tô kia một thân thoạt nhìn trung tính lãnh đạm trang dung. Phối hợp, rõ ràng nơi trốn đều là tâm cơ, quả thực giống như là hướng về phía tuyệt sát Hướng Hàm Tình tới, Hướng Hàm Tình gần nhất quan trọng. Tạo hình đều thực tín nhiệm An Mẫn Hòa xác thật am hiểu khống chế cái loại này thời thượng trường hợp ngạnh chiếu. Nhưng An Mẫn Hòa quên mất, này không phải cái gì tranh kỳ khoe sắc tú trang, hôm nay là điện ảnh lần đầu, điện ảnh mới là chủ đề, Hướng Hàm Tình là vai chính. Nhưng kia một thân lóe sáng, cùng truy nghi cái này điện ảnh có một mao tiền quan hệ. Hơn nữa kia tiểu nha đầu một bộ rốt cuộc trở thành vai chính đắc ý rào rạt. Miễn bản nhiều chói mắt nhưng thật ra Nhan Tô Tô. Người khác có lẽ chỉ lưu ý thảm đỏ, giống Đồ U Liên loại này tay già đời, lại còn sẽ chú ý hiện trường bố trí, nơi này poster, bố trí bầu không khí. Đều phi thường phù hợp huyền nghi phiến sương mù thật mạnh bầu không khí. Nhan Tô Tô hôm nay kia một thân trung tính, lãnh đạm lại mặc danh giỏi giang trang điểm, quả thực giống như là từ poster chung đi xuống tới. Hết thảy đều ở nắm giữ tự tin khí độ, mặc danh phù hợp, Đồ U Liên nhẹ nhàng nói thầm một câu. Thắng được không chút nào cố sức còn làm Hướng Hàm Tình đoàn đội nói không nên lời một cái không. Tự, bên cạnh người nghi hoặc hỏi nàng, người nói cái gì, Đồ U Liên cười cười, không có gì, ta nói kia tiểu cô nương quần áo cùng trang dung cũng không đơn giản. Không giống như là chúng ta quốc nội bút tích gì. Đồ U Liên liền cười không chịu mở miệng nói nữa. Rốt cuộc, quốc nội rất nhiều tạo hình sư phong cách nàng đều phi thường quen thuộc. Loại này chỉ cường điệu hình dáng. Một thân Âu phục xứng dày bó khiến cho người thượng thảm đỏ lớn mật. Cuối cùng lại mặc danh kết hợp Nhan Tô Tô bản nhân ưu điểm sắc bén. Nàng không có nhìn thấy quá, hơn nữa. Nàng ánh mắt sắc bén. Kia thân Tây Trang, mới không có đơn giản như vậy, theo lục tục sinh đồ truyền tới trên mạng. Đại gia đã hoàn toàn tạc, Nhan Tô Tô cái này tạo hình, quá khốc xoài a. Ngày mai ta cũng đi mua Tây Trang. Tây Trang dày bó, cùng chân tướng bên trong áo gió tạo hình có phải hay không cùng khoản. Hướng Hàm Tình có phải hay không quá hoa lệ, Nhan Tô Tô thấy thế nào lên như vậy thanh thảo, nàng là tân nhân đi, lần đầu tiên thảm đỏ. Các ngươi có hay không phát hiện, nhiều như vậy sinh đồ, các góc độ, Nhan Tô Tô giống như, đều mặc danh lại táp lại Mỹ, ta tô 360 độ vô góc chết. Hướng Hàm Tình phen đương nhiên tạc mau, rõ ràng nhà ta Hàm Bảo mới là diễm áp kia một cái. Diễm gì diễm a, đại gia rõ ràng ở thảo luận Nhan Tô Tô xoái không xoái, dưa chúng trào lên một chút cũng không. Khách khí, nhân gia Nhan Tô Tô không tính toán so diễm hảo sao. Các người này đó phen tự hải quá hăng say đi, quảng đại dưa chúng hỏa nhãn kim tinh không phải cái. Thực mau. Siêu nhiều chi tiết lại bị khai quật ra tới. Hoa, các ngươi xem Hướng Hàm Tình ở bãi chụp thời điểm, Nhan Tô Tô có phải hay không dừng lại đợi nàng? Đúng đúng đúng, ta Tô còn lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua, xem Hướng Hàm Tình cọ tới cọ lui, mới dứt khoát liền rời khỏi. Khả khả ái ái ha ha ha ha ha ha. Hoa, Nhan Tô Tô tự, cũng quá đẹp bá, tự nếu như người, ô ô. Nhà ta Tô Tô quá Mỹ, nơi nào đều Mỹ, Hướng Hàm Tình phen dưới sự giận dữ, toàn bộ vọt tới phòng làm việc cùng đoàn phim Official Weibo phía dưới. các ngươi đang làm cái gì? Hàm Bảo ảnh chụp đâu? Như thế nào đều làm lung tung rối loạn, sinh đồ lưu được đến chỗ đều là. Ở phòng hóa trang không ngừng chú ý huê bua hướng đi Dụ Hoài Dĩnh tức giận đến tạp di động. Lại không thể không nhặt lên tới đánh mấy cái điện thoại. Phiền toái đem cái kia Diễm Áp thông bản thảo triệt, Tình Tình ảnh chụp thỉnh mau chóng kịch liệt xử lý, cái này Nhan Tô Tô. Cũng thật có thể tìm phiền toái. Dấu bé, dấu lớn tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-02-05-23-06-26-2020-02-06-20-06-27 trong lúc phỉ ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, tam cổ tam thánh, tâm tâm một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nhỏ nhỏ nhân nhi 70 bình, y sức 24 bình, ái ngươi không phải 23 thiên 22 bình, đi Long Kinh, quý linh nhi, trên đường ruộng đi từ từ 10 bình, v kép, 8 bình, Bayer Bay, Tết Gian A, khởi nick nêm kỹ thuật bằng 05 bình, Danny, mễ tên 2 bình, cây hạnh thượng tranh tinh, giận thần, phượng tiên hoa nước, tác phác, mê 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.